kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2, một mẻ lưới thu hết cá. Thỏa thuận đàm phán. Chỉ khi nhân viên bán hàng nắm bắt toàn bộ những người quyết định sách lược then chốt mới có thể giảm bớt trở ngại, đảm bảo giao dịch thành công. Khi bán hàng, chỉ cần có một hoặc hơn một người mua hàng không rõ ràng về thân phận hoặc chưa từng thăm hỏi qua bao giờ là bạn đã có khả năng rơi vào khu vực có mìn, khiến cho toàn quân bị tiêu diệt, lạc quan một cách mù quáng, bước chân vào bãi mìn mà không biết là khuynh hướng nguy hiểm nhất trong bán hàng. Nếu có một người của doanh nghiệp khách hàng biết rõ, hiểu rõ tình hình đến giúp chúng ta phá bỏ mìn thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đây chính là tác dụng của đào tạo huấn luyện. Ở trong môi trường mới lạ, cách duy nhất là nhanh chóng tìm một người dẫn đường. Không có sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, chúng ta không thể thành công. Phương thức 4. Tìm ra nhân vật then chốt, nắm bắt toàn bộ để giao dịch thành công. Mấu chốt để giao dịch thành công nằm ở chỗ phán đoán khách hàng lý tưởng, vừa phải tìm ra người quyết sách bên phía khách hàng, đẩy việc tiêu thụ tới tầng quyết sách, vừa phải quan tâm tới những nhân vật phụ. Khi tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn, quyết định việc giao dịch có thành công hay không, không bao giờ là một người, mà là một nhóm người. Cụ thể, trong bất cứ một khách hàng nào cũng có 4 kiểu người. Một gọi là người quyết sách, một gọi là người sử dụng, một gọi là người kiểm soát kỹ thuật, còn một người làm đào tạo huấn luyện. 4 người này đều được gọi là nhân vật then chốt. Cả 4 người đều cần phải nắm bắt toàn bộ. Một la mã, nhận định rõ 4 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn phía mua hàng và nắm bắt toàn bộ. Một nhỏ, trong tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn, quyết định việc giao dịch có thành công hay không, không bao giờ là một người, mà là một nhóm người. Mấu chốt để giao dịch thành công nằm ở chỗ, phán đoán khách hàng lý tưởng, tìm ra người quyết sách bên phía khách hàng, đẩy việc tiêu thụ tới tầng quyết sách, lựa chọn của nhân vật then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc thúc đẩy giao dịch thành công. Người quyết sách, tác dụng, phê duyệt thu mua cuối cùng, một dự án chỉ có một lần. Họ là ai? Có quyền kiểm soát về kinh phí, quyền quyết định cuối cùng có mua sản phẩm của bạn hay không? Có thể là một người, cũng có thể là một nhóm người, như hội đồng quản trị. Công việc cần quan tâm. Ảnh hưởng của thu mua tới sự phát triển của công ty, có thể giải quyết được vấn đề, nâng cao hiệu suất, giảm giá thành sản phẩm hay không? Cá nhân quan tâm. Phương án có thể giúp họ xây dựng uy tín cao hơn, củng cố địa vị lãnh đạo. Vấn đề. Từ việc đầu tư thu mua này, chúng tôi có thể đạt được cái gì? Người sử dụng. Tác dụng. Phán đoán sản phẩm của bạn ảnh hưởng tới công việc như thế nào? Họ là ai? Người sử dụng hoặc phụ trách giám sát dịch vụ sản phẩm của bạn. Thành công cá nhân của người này có quan hệ trực tiếp với dịch vụ sản phẩm của bạn, thường là một người. Công việc cần quan tâm. Hoàn thành công việc xuất sắc, thuận tiện, chất lượng, phục vụ. Cá nhân quan tâm. Dễ học, dễ dùng. Vấn đề. Sản phẩm của anh có thể giúp gì được cho tôi? Nó sẽ làm việc cho chúng tôi như thế nào? Người kiểm soát kỹ thuật. Tác dụng. Phán đoán vấn đề tài chính, kỹ thuật trong đề án của bạn. Họ là ai? Đo lường phương án của bạn và đề xuất với người quyết sách. Không có quyền quyết định cuối cùng. Không thể nói yes. Thông thường có quyền phủ định cuối cùng. Có thể nói no. Thường là một người. Công việc cần quan tâm. Sản phẩm ổn định, chỉ tiêu tính năng tốt, có thể giúp công ty tiết kiệm tiền, mang đến nhiều lợi ích. Cá nhân quan tâm, sự khẳng định của lãnh đạo, thăng tiến chức vụ. Vấn đề, nó có phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật không? Nó có phù hợp với quy định tài chính của chúng ta không? Người đào tạo huấn luyện, tác dụng, hướng dẫn bán hàng. Họ là ai? Họ nằm trong cơ cấu tổ chức phía bên mua, trong cơ cấu của bạn. Hoặc ở ngoài cả hai bên, họ có thể cung cấp và giải thích cho bạn những thông tin có liên quan như tình hình hiện tại, các ảnh hưởng, các bên có thể giành phần thắng như thế nào. Công việc cần quan tâm. Nhận định nhân viên bán hàng, cả về công lẫn tư. Cá nhân quan tâm. Khiến mọi người cảm thấy họ rất quan trọng, xem ra giống lãnh đạo. Vấn đề, làm thế nào để chúng ta có thể thắng? Nếu trong một đơn hàng lớn, bạn chỉ hẹn gặp tổng giám đốc phía khách hàng, nhưng không trao đổi, giao tiếp, qua lại với nhân viên kiểm soát kỹ thuật, giám đốc thu mua, giám đốc tài chính phía đối phương, và cùng thống nhất với họ, thì việc tiêu thụ sản phẩm cũng sẽ nguy hiểm. Khi tiếp xúc với bốn kiểu người này, chúng ta cần chú ý hiểu được nhu cầu của họ, quan sát thái độ đánh giá của họ, nếu thấy có vấn đề, phải kịp thời đánh chiếm. Hai nhỏ, nỗ lực thống nhất thái độ của bốn kiểu người mua hàng, xác suất thành công của bạn càng lớn. Nhu cầu là động cơ trực tiếp để thu mua. Nếu người then chốt không có nhu cầu nào với sản phẩm của bạn, cũng chưa từng nghiên cứu và để ý tới doanh nghiệp mà bạn đang làm việc ở đó, thì việc tiêu thụ của bạn rất có thể sẽ thất bại. Vì vậy, khi chúng ta tiếp xúc với nhân vật then chốt phía khách hàng, trước tiên cần hiểu được nhu cầu của họ và thỏa mãn nhu cầu đó. Nhu cầu của bốn kiểu người này có điểm giống nhau, nhưng mức độ khác nhau. Ví dụ, người quyết sách chú trọng vào ảnh hưởng của việc thu mua đối với sự phát triển của công ty, tính hiệu quả của nó trong việc giải quyết vấn đề của công ty, khả năng nâng cao hiệu suất, giảm giá thành sản phẩm. Người sử dụng thì chú trọng nó có thể hoàn thành công việc tốt, thuận tiện, chất lượng, phục vụ hay không. Kiểm soát kỹ thuật thì chú trọng tính ổn định của sản phẩm. Chỉ tiêu tính năng tốt có thể giúp công ty tiết kiệm tiền, mang tới nhiều lợi ích. Nhân viên bán hàng cần hiểu được những nhu cầu khác nhau của bốn kiểu người này và thỏa mãn những nhu cầu đó thì mới có thể thương lượng đàm phán thành công. Người then chốt có thể giữ thái độ rộng mở hay không, có thể làm bản dự báo thời tiết về tiến trình tiêu thụ lên xuống của nhân viên bán hàng. Đặc biệt là khi doanh nghiệp của họ có nhiều nhà cung cấp, họ có giữ thái độ rộng mở với bạn hay không, có đồng ý nói chuyện với bạn hay không, điều đó cho thấy cuối cùng bạn giao dịch thành công được hay không. Nếu thái độ đối xử của khách hàng không đủ độ mở đối với bạn, nên kịp thời tìm ra nguyên nhân và tăng cường cải thiện. Nỗ lực để thống nhất thái độ của bốn kiểu người mua hàng, xác suất thành công của bạn sẽ càng lớn. Cuối cùng, vẫn cần chỉ ra một điểm. Khách hàng như thế nào mới là khách hàng chuẩn của chúng ta? Thứ nhất, anh ta có khả năng mua. Thứ hai, anh ta cần có khả năng quyết sách. Thứ ba, bắt buộc phải tiếp xúc được với anh ta. Không thể thiếu bất cứ một điều nào trong ba yếu tố trên đây. Ví dụ, Tổng thống Mỹ Bush có khả năng mua và đưa ra quyết sách, nhưng bạn lại không tiếp xúc được. Như vậy thì không phải là khách hàng chuẩn. Vì vậy, khi bán hàng, chúng ta phải lựa chọn những khách hàng có đầy đủ ba yếu tố này. Ví dụ 5. Thất bại của vụ đấu thầu 2 triệu nhân dân tệ. Tình huống: công ty Khang Bảo là một công ty sản xuất thiết bị y tế quy mô lớn, có uy tín. Vương Gia Hòa là đại diện bán hàng của công ty này. Tháng 9 năm 1999, anh nhận được tin từ Bệnh viện Nhân dân của một thành phố. Bệnh viện này cần mua một bộ thiết bị X-quang dùng trong điều trị với giá 2 triệu nhân dân tệ và ủy thác cho công ty Gia Hâm, là công ty chuyên phụ trách nâng cấp thiết bị y tế cho công ty Khang Bảo, tiến hành theo phương thức đấu thầu. Lần đấu thầu thứ nhất vào tháng 1 năm 2000, lần cuối cùng vào tháng 2 năm 2003. Vương Gia Hòa quan hệ rất tốt với Bệnh viện Nhân dân của thành phố này. 3 năm qua, Vương Gia Hòa thường xuyên tiếp xúc với bệnh viện này và công ty Gia Hâm. Bệnh viện có nhu cầu nâng cấp thiết bị, hàng năm đều thông qua công ty Gia Hâm mua sản phẩm của công ty Khang Bảo, có khi mua tới mấy trăm nghìn nhân dân tệ chỉ trong hơn một năm. Vì vậy, Vương Gia Hòa cố gắng tới thăm hỏi công ty Gia Hâm mỗi tháng một lần. 3 năm nay, Vương Cường luôn giữ mối quan hệ mật thiết với Lý Thế Lâm, chủ nhiệm phòng thu mua, và một số nhân viên của phòng thiết bị công ty Gia Hâm. Vương Gia Hòa biết được tin này từ Lý Thế Lâm. Theo lời Lý Thế Lâm, tất cả các nhà cung cấp chỉ có thể tiếp xúc với một mình Vương Cường và chỉ được phép nói chuyện công việc. Trong giai đoạn đầu của vụ đấu thầu, Vương Cường chọn được 4-5 nhà cung cấp tham gia vào giai đoạn đấu thầu cuối cùng. Hội đồng thẩm duyệt sẽ do những người dưới đây ra quyết định cuối cùng. Lý Thế Lâm, phòng thu mua. Lưu Minh, kỹ sư thiết bị. Mạnh Quân, chủ nhiệm phòng quản lý thiết bị của bệnh viện. Triệu Cương, chủ nhiệm khoa điều trị X quang. Nhà cung cấp không được thăm hỏi riêng tư những người này. Sau khi có được thông tin này, Vương Gia Hòa bắt đầu dồn hết công sức để cố gắng trúng thầu. Hoạt động kinh doanh của anh chia thành 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, 6 tháng cuối năm 1999. Từ công ty Gia Hâm trở về, Vương Gia Hòa bắt đầu viết thư ngay cho phòng quản lý thiết bị của đối phương, hỏi về thông số kỹ thuật của thiết bị. Tiếp đó, Vương Gia Hòa gặp Lý Thế Lâm. Anh đã thảo luận với Lý Thế Lâm suốt một buổi sáng, chủ yếu nhấn mạnh thiết bị điều trị X-quang của công ty Khang Bảo là thiết bị được sản xuất theo dây chuyền hợp tác với cơ cấu sản xuất thiết bị y tế nổi tiếng của Mỹ, không những rẻ hơn nhập khẩu từ nước ngoài, mà dịch vụ sau khi bán hàng cũng do nhân viên kỹ thuật Mỹ đích thân phụ trách. Anh mời Mạnh Quân, chủ nhiệm quản lý thiết bị bệnh viện cùng trợ lý của Mạnh Quân ăn trưa. Sau bữa trưa, ba người lại cùng xem tập tài liệu mà Lý Thế Lâm đã xem qua. Dường như họ đều rất quan tâm tới tính ổn định và độ tin cậy của thiết bị. Vương Gia Hòa để lại cho họ một tập tài liệu, bao gồm cả giấy nhận xét thiết bị. Sau khi trở về, Vương Gia Hòa đã suy tính kỹ lưỡng sách lược kinh doanh. Anh quyết định trước tiên cần tập trung vào Mạnh Quân, sau đó tập trung sự chú ý tới kỹ sư thiết bị Lưu Minh, đồng thời giữ quan hệ với Lý Thế Lâm trong toàn bộ quá trình. Sau 2 tuần, Vương Gia Hòa mời Lý Thế Lâm ăn cơm, kiểm tra tình hình tiến triển của hai bên. Phía Lý Thế Lâm không có bất cứ tiến triển mới nào, vì vậy họ dành thời gian nói chuyện về các hoạt động gần đây của hai bên, đồng thời sắp xếp một buổi ăn cơm. Bữa cơm có mời Lý Thế Lâm, Lưu Minh và Mạnh Quân. Cấp trên của Vương Gia Hòa cũng tham gia. Hai ngày sau, anh lại dành thời gian thảo luận với Mạnh Quân về việc điều chỉnh thử thiết bị điều trị X-quang. Anh đã gặp bạn học đại học Vương Lỗ Khánh ở tòa soạn nhà văn phòng công ty Gia Hâm. Lỗ Thông hiện là đại diện bán hàng của công ty thiết bị y tế Hằng Thông. Tiếp đó, Vương Gia Hòa lại dành một ngày để thảo luận với kỹ sư thiết bị của công ty về từng chi tiết trong phương án đấu thầu sơ bộ của mình. Cấp trên của công ty Khang Bảo đồng ý đặt giá thiết bị là 1.900.000 nhân dân tệ. Vậy là Vương Gia Hòa đã gửi đi phương án đấu thầu cuối cùng. Giai đoạn thứ hai, thời gian đấu thầu lần thứ nhất. Cuối tháng 12 năm 1999, Lý Thế Lâm gọi điện tới báo thư mời công ty Khang Bảo tham gia đấu thầu lần cuối đã được gửi đi. Các công ty được mời khác có Hằng Thông, Đại Hưng và Hải Đức. Về sau, Vương Gia Hòa nhận được tài liệu có liên quan tới đời máy và giá cả thiết bị của đối thủ cạnh tranh. Hôm đó, anh đã mang tập tài liệu về nhà nghiên cứu toàn bộ. Sau đó, khi Vương Gia Hòa thảo luận với Lý Thế Lâm, đối phương ám thị giá đấu thầu lần đầu của công ty Khang Bảo hơi cao. Lý Thế Lâm để Vương Gia Hòa tới gặp Lưu Minh và nhắc nhở anh nhà cung cấp không được tiếp xúc với bất cứ ai trong phòng kỹ thuật của công ty Gia Hâm, trừ Lưu Minh. Vương Gia Hòa đã thảo luận với Lưu Minh về thiết bị công ty Khang Bảo một tiếng đồng hồ. Nửa tháng trôi qua, Lý Thế Lâm gọi điện tới báo hội đồng thẩm duyệt chưa có bất cứ tiến triển nào về việc lựa chọn. Anh kiến nghị Vương Gia Hòa đợi một thời gian sau, hãy hỏi tới việc này. Giai đoạn 3, tháng 1 đến tháng 3 năm 2000. Tháng 1 năm 2000, sau bữa cơm trưa cùng nhau, Vương Gia Hòa và Lưu Minh lại tiếp tục thảo luận 2 tiếng đồng hồ. Toàn bộ quá trình, Lưu Minh đều chăm chú lắng nghe Vương Gia Hòa giải thích, rất ít khi đặt câu hỏi. Dường như Lưu Minh rất có hứng thú với tính năng của thiết bị công ty Khang Bảo và có ý muốn mua chúng. Hai ngày sau, Vương Gia Hòa nhận được phương án lựa chọn thiết bị cuối cùng của Lý Thế Lâm gửi tới, đồng thời cũng nhận được một bức thư mời để công ty Khang Bảo đệ trình đấu thầu chính thức cuối cùng vào ngày 27 tháng 1 năm 2000. Mấy hôm sau, Vương Gia Hòa lại thảo luận với Lưu Minh về vấn đề thiết bị. Đương nhiên, Lưu Minh khá chú ý tới các chi tiết liên quan. Anh dường như rất hài lòng với câu trả lời của Vương Gia Hòa. Đến ngày 16 tháng 3 năm 2000, đấu thầu chính thức. Công ty Khang Bảo giới thiệu rất tốt. Sau khi giới thiệu về tất cả những ưu thế của sản phẩm, họ đệ trình phương án đã dán niêm phong cho nhân viên thẩm duyệt. Về giá đấu thầu, công ty Khang Bảo đã suy ngẫm rất lâu, định giá là 1.750.000 nhân dân tệ và tự thấy mình chắc chắn nắm phần thắng trong tay. Một tháng sau, Lý Thế Lâm gửi thư thông báo cho Vương Gia Hòa. Công ty Hằng Thông đã trúng thầu. Lý Thế Lâm nói, mọi người đều cho rằng thiết bị của công ty Hằng Thông tốt hơn. Tuy quan điểm mỗi người nói ra không giống nhau, Nhưng kết quả cuối cùng là như vậy. Tới đây, công ty Khang Bảo đã thất bại hoàn toàn trong vụ đấu thầu thiết bị y tế trị giá 2 triệu nhân dân tệ. Phân tích 1. Từ góc độ bán hàng, bạn cho rằng hành vi của Vương Gia Hòa thành công hay thất bại? Vì sao? 2. Ai là nhân vật then chốt trong ví dụ? 3. Điểm mua và điểm bán của nhân vật then chốt là gì? 4. Vương Gia Hòa có phải là một nhân viên bán hàng thích hợp không? Anh có thiếu sót gì trong việc nắm bắt quy luật bán hàng? Kết luận. Xét toàn diện ví dụ, Vương Gia Hòa đã rất nỗ lực theo trình tự bán hàng trong toàn bộ quá trình đấu thầu. Nhưng khi tiếp xúc thương lượng với công ty đấu thầu, đã lơ là việc nắm bắt các nhân vật then chốt. Chúng ta cùng xem những người mà Vương Gia Hòa tiếp xúc trong suốt một năm chủ yếu có. 1. Chủ nhiệm phòng thiết bị điều trị X quang. 2. Chủ nhiệm phòng quản lý thiết bị bệnh viện. 3. Kỹ sư thiết bị. 4. Giám đốc phòng thu mua. 5. Nhân viên có liên quan và nhân viên dây chuyền sản xuất. Trong đó, chúng ta không hề thấy hình bóng nhân vật then chốt trong hội đồng thẩm duyệt đấu thầu. Hãy thử nghĩ xem, một dự án đấu thầu trị giá 2 triệu nhân dân tệ, lẽ nào chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và một vài vị phó tổng giám đốc lại không có mặt trong hội đồng thẩm duyệt thầu? Nếu những người này không biết Vương Gia Hòa, cũng không được thông báo những việc có liên quan tới công ty Khang Bảo, vậy hành vi của nhân viên bán hàng này hoàn toàn được thực hiện trong điểm mù. Thế nên thất bại là lẽ đương nhiên. Khi vận dụng đào tạo huấn luyện, Vương Gia Hòa cũng đã có sai lầm lớn. Trong ví dụ này, Lý Thế Lâm nói với anh rằng không thể tiếp xúc với người khác ngoài anh ta. Thông báo kiểu việc công như thế, chỉ cần biết là đủ, sao lại có thể hoàn toàn nghe theo đối phương? Chúng ta thường nói, chọn đúng người còn quan trọng hơn nói đúng lời. Tìm được nhân vật then chốt và suy nghĩ kỹ lưỡng tới điểm mua và điểm bán của nhân vật then chốt, làm tốt công việc của họ là những tố chất và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản của một nhân viên bán hàng. Chỉ có như vậy, nhân viên bán hàng mới có thể nắm bắt được toàn bộ để đạt tới thành công. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã, chuyên tâm lĩnh hội, tìm ra chìa khóa then chốt để mở cánh cửa thương lượng. Một nhỏ, những ý kiến không thống nhất chính là chiếc khóa trên cửa, tìm được chiếc chìa khóa phù hợp mới có thể thương lượng. Tiêu thụ bất cứ loại sản phẩm nào cũng cần tới quyết sách của nhiều người. Ví dụ, con gái muốn mua MP3, mẹ nói phải mua kiểu này, nhưng bố lại thấy kiểu kia hay hơn. Con gái có chủ kiến, kiên quyết giữ lựa chọn của mình. Cuối cùng cả nhà cùng nhau lên phố, tới cửa hàng, thấy bạt ngàn MP3, ý kiến của ba người lại không thống nhất. Dù thế nào vẫn chỉ có một người quyết định, những người còn lại phải nghe theo. Những ý kiến không thống nhất chính là chiếc khóa trên cửa, là một nhân viên bán hàng cần tìm ra chiếc chìa khóa phù hợp với cái khóa đó. Để bốn nhân vật có sức ảnh hưởng lớn của bên mua hàng thống nhất ý kiến với nhau, chúng ta cần làm rất nhiều việc. Bốn nhân vật này là những chiếc khóa trên cùng một cánh cửa. Chúng ta phải dành nhiều thời gian suy nghĩ mới có thể tìm thấy chiếc chìa khóa để mở chúng. Vậy làm thế nào mới có thể tìm thấy chiếc chìa khóa này? Nó đòi hỏi chúng ta phải phát huy đầy đủ vai trò của huấn luyện. Nhiều khi, nhờ một câu nói mang tính then chốt của người mà bạn không hay chú ý, bạn có thể tìm được điểm mua và điểm bán để từ đó cung cấp chúng cho người quyết sách. Đây là một phạm vi khác khi chúng ta tìm kiếm đơn hàng. Người quyết sách trong tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn đa phần là một nhân vật cấp cao trong doanh nghiệp như tổng giám đốc thu mua v.v. Nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những nhân vật này thì giao dịch thành công là điều hoàn toàn có thể. Vậy, làm thế nào để tạo mối quan hệ với những nhân vật cấp cao này? Bạn có thể tham khảo một số phương pháp dưới đây. 1. Đến những nơi tầng quản lý cấp cao này thường tụ họp sau giờ làm việc. 2. Nếu bạn đã tiếp xúc trực tiếp với cấp cao của công ty nào đó thành công, thì có thể dùng cơ hội này nhờ đối phương giới thiệu cho bạn giám đốc cấp cao của công ty khác. 3. Khi tiếp xúc với giám đốc cấp thấp trong công ty, có thể thông qua cấp này để kết giao với cấp cao hơn, nhưng việc thực hiện cụ thể ra sao còn cần một số kỹ năng khác. Nếu vị giám đốc cấp thấp này cho rằng bạn thấy quyền lực và học thức của anh ta không đủ, mới cần gặp cấp cao hơn, thì nhiều khả năng yêu cầu của bạn sẽ bị từ chối. Nhưng nếu sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp thật sự có ảnh hưởng tới mục tiêu lâu dài của công ty họ, và chỉ có giám đốc cấp cao mới có thể cung cấp những thông tin có liên quan, vậy giám đốc cấp thấp sẽ đồng ý giới thiệu cho bạn. 4. Lần đầu tiên làm việc với khách hàng, bạn nên liên hệ trực tiếp với văn phòng CEO. Đối phương có thể sẽ để bạn tìm tới giám đốc cấp thấp nhất trong tổ chức để nói chuyện. Lúc này bạn có thể mạnh dạn nói, người ở văn phòng ngoài ghét kiến nghị tôi liên hệ với các ông. 5. Phần lớn nhân viên quản lý cấp cao đều rất coi trọng thân phận của mình. Nếu người gọi điện cho họ là chủ tịch công ty bạn, chứ không phải là một đại diện bán hàng bình thường, họ có thể sẽ vui vẻ hơn khi nhận điện thoại. Ngoài ra, khi kết giao với người quản lý cấp cao, cần chú ý những điều sau. 1. Người quản lý cấp cao hy vọng nhân viên bán hàng tới giới thiệu sản phẩm, có sự hiểu biết kỹ càng về công ty của họ, bao gồm chiến lược lâu dài và mục tiêu của công ty, hiểu về toàn thể ngành nghề, bao gồm biết được những doanh nghiệp chủ chốt trong ngành, thuật ngữ chuyên ngành, lợi nhuận bình quân của ngành, tình hình thị trường và xu thế phát triển, tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, v.v. Biết rõ thị phần của công ty, khách hàng và đối thủ cạnh tranh trực tiếp như lòng bàn tay. 2. Nhân viên bán hàng thích tạo mạng lưới quan hệ với các giám đốc cấp thấp trong công ty là một số điều tra thực tế, nhưng như vậy có thể sẽ phản tác dụng. Bird của công ty Educar nói, nếu bạn xây dựng nhiều mối quan hệ với tầng quản lý cấp thấp trong công ty, tương lai sẽ có người cản trở bạn tới tiếp xúc với ông chủ công ty họ. 2. Nhỏ, người bình thường cũng có thể làm nên đại sự. Nhiều khi chúng ta cho rằng, người then chốt nhất chắc chắn là người có chức vụ và quyền lực cao nhất trong doanh nghiệp. Chỉ cần nắm chắc con người này thì mọi việc đều xong. Và thường không để ý tới những nhân vật dường như không quan trọng lắm. Quan điểm này đôi khi chính xác, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Đôi lúc, người then chốt lại chính là người dường như không mấy quan trọng. Hãy xem những ví dụ dưới đây. Tiểu Lý chỉ là một kỹ sư bình thường ở phòng kỹ thuật của công ty nọ, trước mắt không có cơ hội để thăng tiến. Nhưng anh có rất nhiều bạn bè, mỗi lần khách hàng mời cơm, Tiểu Lý thường thích kéo theo vài đồng nghiệp ở các bộ phận khác trong tập đoàn đi cùng. Gần đây công ty có một dự án đấu thầu lớn, Tiểu Lý được lựa chọn vào nhóm thẩm duyệt các nhà thầu về kỹ thuật của dự án. Yêu cầu của nhóm thẩm duyệt thầu rất nghiêm ngặt. Dự án không những phải thông qua các bước thẩm tra như dự thẩm, phúc thẩm, mà còn phải thông qua các lần kiểm tra của hội đồng chọn thầu thương mại, hội đồng thẩm duyệt kỹ thuật. Do đó, các bên tham gia đấu thầu không thể nắm bắt hết tất cả các nhân vật ở mọi mắt xích. Vấn đề này thật nan giải với các bên tham gia đấu thầu. Công ty có tiếng nói lớn nhất trong lần đấu thầu này là công ty A. Tiểu Lý nhẩm tính, 6 trong số 13 người thuộc nhóm thẩm duyệt kỹ thuật có quan hệ thân thiết với công ty A. 4 trong số 7 người còn lại có quan hệ rất tốt với mình. Giám đốc kinh doanh công ty B Tiểu Triệu cũng có mối quan hệ rất tốt với mình. Tiểu Triệu vô cùng quan tâm tới dự án này. Tiểu Lý đã gọi điện cho Tiểu Triệu, hỏi xem anh có dự định gì không. Tiểu Triệu vừa nghe Tiểu Lý nói, ngay lập tức mang phương án của công ty mình tới gặp Tiểu Lý. Trước tiên, Tiểu Lý tổ chức một buổi giới thiệu Tiểu Triệu với mọi người, để mọi người biết nhau, sau đó đi vào trình tự đấu thầu. Tiếp theo, Tiểu Lý thuyết phục 4 người kết đồng minh với mình. Tiểu Triệu tới trao đổi với 2 người còn lại trong nhóm thẩm duyệt kỹ thuật. 2 ngày sau, Tiểu Lý gọi điện cho Tiểu Triệu chia sẻ kết quả thắng lợi của thẩm duyệt kỹ thuật. 6 người có quan hệ tốt với công ty A đều bật đèn xanh cho công ty này. Theo như bố cục của đối phương, nếu ý kiến của 7 người còn lại không thống nhất, thì gói thầu này sẽ thuộc về công ty A. Nhưng do sự tiếp đãi của Tiểu Lý, 7 người còn lại hoàn toàn ủng hộ công ty B. Như vậy, cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển. Có thể thấy rằng, người then chốt không nhất định phải là một người có chức vụ cao. Đôi lúc, nhân vật nhỏ bé cũng có thể làm nên đại sự. Điều này đòi hỏi chúng ta khi đi tìm nhân vật then chốt phải biết phán đoán chuẩn xác và có quyết sách đúng đắn. Như vậy mới có thể thành công. Ví dụ 6. Tìm được người then chốt, xoay chuyển bại thành thắng. Tình huống. Tập đoàn Đức Hoa là đại lý cho một công ty thiết bị vận tải hạng lớn của Đức. Tháng 3 năm 2005, nhờ nguồn thông tin nội bộ, lãnh đạo cấp cao của công ty biết được công ty công trình Thông Đạt có kế hoạch mua xe tải trọng tải 20 tấn, ngay lập tức giao nhiệm vụ cho giám đốc kinh doanh Trương Lỗi, dùng hết công sức giành lấy đơn hàng có tổng trị giá trên dưới 30 triệu nhân dân tệ này. Trương Lỗi nhanh chóng nhập cuộc. Theo thông lệ tiêu thụ sản phẩm, trước tiên anh tìm tới giám đốc phòng công trình. Sau buổi trao đổi đầu tiên, được biết giám đốc phòng công trình chủ trương mua thiết bị của Đức vì sản phẩm và dịch vụ của Đức tốt hơn hẳn sản phẩm đồng hạng trong nước. Thông tin này rất có lợi cho Trương Lỗi và tập đoàn Đức Hoa. Nhưng bước tiếp theo, có một việc khiến anh không ngờ tới được là khi anh tìm đến giám đốc phòng thiết bị, ông lại bày tỏ quan điểm rất rõ ràng, lần này sẽ không mua thiết bị nhập khẩu. Nguyên nhân là do kinh phí của phòng tài chính khá eo hẹp, dự toán chi chỉ đủ để mua sản phẩm trong nước. Trương Lỗi nghĩ, đánh rắn phải đánh dập đầu, diệt giặc phải diệt trùm, nên anh đã tới tìm tổng giám đốc của công ty Thông Đạt. Câu trả lời của tổng giám đốc là, nếu dự toán không đủ, thì cá nhân ông cũng không có cách nào khác. Tới đây, vụ giao dịch dường như đã không còn hy vọng, khả năng mất đơn hàng là rất lớn. Giám đốc kinh doanh Trương Lỗi gần như đã đi vào ngõ cụt. Anh lập tức báo cáo toàn bộ tình hình cho tổng giám sát kinh doanh của công ty. Vị này lập tức chỉ thị phải làm việc nhiều hơn với giám đốc tài chính của công ty này, đồng thời đề xuất kiến nghị nhập khẩu phụ tùng xe tải với người phụ trách của công ty. Do thuế trưng thu nhập khẩu nguyên xe của nhà nước khá cao, nhưng thuế trưng thu phụ tùng của xe lại thấp hơn rất nhiều. Sau một thời gian tích cực thực hiện theo chỉ thị của tổng giám sát kinh doanh, cuối cùng giám đốc phòng tài chính đã trả lời dự toán chi, có thể điều chỉnh một chút, nhưng cụ thể vẫn cần liên hệ với phòng thiết bị và phòng công trình. Trương Lỗi tiếp tục tiếp xúc với giám đốc phòng thiết bị, giám đốc rất thích phụ tùng nhập khẩu, nhưng trong báo cáo nhu cầu thu mua của phòng công trình chỉ ra xe nhập phụ tùng không có dịch vụ chăm sóc trực tiếp của công ty nước ngoài. Giám đốc phòng thiết bị đã báo cáo tình hình này với tổng giám đốc. Tổng giám đốc cho biết cần bàn bạc thêm với kỹ sư trưởng. Sau khi tiếp xúc với Trương Lỗi, kỹ sư trưởng nhận định nếu tập đoàn Đức Hoa đồng ý cung cấp dịch vụ chăm sóc sau bán hàng, giống như với sản phẩm chính hãng của công ty Đức, thì có thể suy nghĩ tới việc thu mua phụ tùng. Lúc đó Trương Lỗi đã đảm bảo với công ty vận tải này sẽ cung cấp dịch vụ sau bán hàng. Nghe Trương Lỗi giải thích về sự chênh lệch giá cả giữa nhập khẩu nguyên xe và nhập khẩu phụ tùng xong, kỹ sư trưởng lập tức gọi điện cho tổng giám đốc, trình bày ý kiến khả thi của mình. Cùng lúc đó, Trương Lỗi lại dồn công sức vào việc thuyết phục tổng giám đốc. Qua vài lần làm việc tiếp sau đó, tổng giám đốc đã trao đổi với giám đốc phòng tài chính. Giám đốc phòng tài chính đã đồng ý tăng thêm dự toán chi. Cuối cùng giám đốc kinh doanh Trương Lỗi đã thành công, có được đơn hàng mua 20 chiếc xe tải với tổng trị giá 30 triệu nhân dân tệ. Phân tích 1. Trong tình huống bán hàng này, ai là nhân vật then chốt, vai trò và giá trị của họ là gì? 2. Ai là thủ lĩnh giữ ý kiến then chốt? Kết luận. Qua ví dụ này, chúng ta có thể thấy số lượng nhân vật then chốt được đề cập tới trong tiêu thụ sản phẩm rất nhiều. Hơn thế, mỗi người trong số họ lại có quan điểm riêng về việc thu mua thiết bị. Những ý kiến khác nhau, thậm chí hoàn toàn đối lập này, đều là những trở ngại đối với công việc bán hàng. Vì vậy, ở ví dụ này, nhân tố mang tính quyết định nhất chính là tìm ra được nhân vật then chốt từ phía khách hàng. Chúng ta thấy, liên quan tới bộ phận thu mua, chủ yếu có phòng công trình, phòng thiết bị, phòng tài chính, tổng giám đốc và kỹ sư trưởng. Trong đó phòng công trình thuộc người sử dụng sản phẩm, phòng thiết bị, phòng tài chính thuộc người kiểm soát kỹ thuật, tổng giám đốc thuộc người quyết sách, kỹ sư trưởng thuộc tổng huấn luyện, cá nhân và các bộ phận khác tiếp xúc trước đó thuộc huấn luyện viên ở các mức độ khác nhau. Trước hết, đứng ở vị trí người sử dụng mà nói, anh ta có nhu cầu đối với sản phẩm này, nhưng lý do phòng thiết bị và phòng tài chính từ chối mua sản phẩm thực ra lại giống nhau, đều do mức dự toán eo hẹp. Điểm then chốt của vấn đề đã tìm được. Đối với nhân tố then chốt này, thông qua thương lượng, đàm phán với giám đốc kinh doanh, kịp thời đưa ra ưu đãi về thuế. Tuy tính năng và cỡ máy không phù hợp cho lắm, nhưng thông qua việc trao đổi với kỹ sư trưởng, dựa vào vai trò của kỹ sư trưởng, phát huy sức ảnh hưởng quan trọng đối với người quyết sách, cuối cùng đã giành được đơn hàng một cách thành công. Vì vậy, khi tiếp xúc với khách hàng lớn, chúng ta phải nắm bắt cả bốn nhân vật then chốt, có như vậy mới tìm được nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới việc tiêu thụ, đồng thời nắm bắt được nhân vật then chốt nhất, trực tiếp thúc đẩy giao dịch thành công. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phương thức 5, nắm rõ con bài tủ của khách hàng, huấn luyện giúp giao dịch thành công. Những người giúp nhân viên bán hàng có được thông tin, liên hệ và xác định nhân vật ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm, xác định được điểm định vị tiêu thụ, đưa ra cách thức thực hiện cho nhân viên bán hàng, được gọi là huấn luyện viên. Huấn luyện viên chính là đôi mắt, đôi tai của chúng ta, là người dẫn đường cho hành động của chúng ta. Một La Mã. Trong môi trường mới lạ, hành động duy nhất chính là tìm kiếm người dẫn đường. Một nhỏ. Để huấn luyện viên làm giúp chúng ta những việc dễ dàng. Huấn luyện viên là từ không còn xa lạ, chúng ta thấy có không ít các huấn luyện viên điềm tĩnh, suy nghĩ chu toàn, chỉ huy dõng dạc trên sân vận động. Những huấn luyện viên ấy luôn vạch ra cho các vận động viên phương châm, phương pháp để xử lý công việc, cùng sách lược tác chiến. Sự chỉ huy của họ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí mang tính quyết định đối với kết quả trận đấu. Do đó vai trò của huấn luyện viên trên sân không gì có thể so sánh được. Thực ra tác dụng của huấn luyện viên đối với việc bán hàng của chúng ta cũng giống như ở trên sân vận động vậy. Huấn luyện viên trong bán hàng là gì? Chúng ta cùng thống nhất rằng, những người giúp nhân viên bán hàng có được thông tin, liên hệ và xác định nhân vật ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm, xác định được điểm định vị tiêu thụ, đưa ra cách thức thực hiện cho nhân viên bán hàng, được gọi là huấn luyện viên. Chúng ta có thể tìm thấy huấn luyện viên từ 3 nguồn khác nhau. 1. Nội bộ doanh nghiệp khách hàng. Nếu trong doanh nghiệp của khách hàng có huấn luyện viên, thì đó là may mắn của người bán hàng như chúng ta. Người này có thể cho chúng ta biết thông tin trực tiếp nhất, đó chẳng phải là nguồn tin tốt nhất hay sao? 2. Bên ngoài doanh nghiệp khách hàng. Huấn luyện viên cũng có thể ở bên ngoài doanh nghiệp khách hàng. Ví dụ, đó là người quen biết vài người bạn trong doanh nghiệp. Anh ta có thể giới thiệu cho chúng ta biết một số thông tin, tăng thêm vốn hiểu biết của chúng ta về doanh nghiệp đó. 3. Trong bản thân doanh nghiệp của chúng ta, nội bộ doanh nghiệp cũng sẽ có người chỉ cho chúng ta biết cách thức thực hiện. Hai nhỏ, huấn luyện viên chính là đôi mắt, đôi tai của chúng ta. Vì sao chúng ta cần tới huấn luyện viên? Bởi vì trong bán hàng, nếu không có nhiều mắt, nhiều tai, thì chúng ta có khác nào người mù. Khi làm việc với khách hàng sẽ lúng túng, không biết phải làm sao. Giống như khi tới một môi trường mới lạ, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là nhanh chóng tìm một người dẫn đường để xác định rõ phương hướng. Nói một cách cụ thể, tác dụng của huấn luyện viên chủ yếu biểu hiện ở 3 phương diện dưới đây. 1. Là người có ảnh hưởng trực tiếp tới lập trường và khuynh hướng của khách hàng đối với sản phẩm. Chúng ta có thể tiến hành hợp tác với khách hàng là nhờ một số người đang tích cực đề xướng. Huấn luyện viên có thể giúp chúng ta giới thiệu, dẫn dắt một số việc với khách hàng. 2. Có thể kịp thời biết được tình hình phát triển dự án của doanh nghiệp khách hàng, cũng như tình hình của đối thủ cạnh tranh, và cho chúng ta biết những thông tin này đúng lúc. 3. Vô cùng am hiểu cơ cấu tổ chức và quyết sách trong nội bộ doanh nghiệp khách hàng, có thể giúp chúng ta tìm đúng người và nói đúng lời. Ví dụ 7. Sách lược bán hàng đi đường vòng. Tình huống. Vương Hoa là người đại diện bán hàng phần mềm của một công ty nọ. Anh là nhân viên bán hàng rất xuất sắc. Trước đây, doanh thu hàng năm của anh luôn đạt hơn 10 triệu nhân dân tệ. Vậy mà khi bán phần mềm cho công ty B, anh lại gặp phải trở ngại. Tuy anh rất biết cách tiếp xúc với tầng quản lý cấp cao trong doanh nghiệp khách hàng, song lần tiếp xúc này, họ căn bản không để tâm đến anh. Vì tổng giám đốc Triệu của công ty B đã khá hài lòng với sản phẩm của công ty C, nên không hề để ý tới phần mềm của công ty Vương Hoa. Vương Hoa thấy không thể liên hệ được với tổng giám đốc Triệu, liền liên hệ với trợ lý của tổng giám đốc, gọi điện cho tới khi người trợ lý chán nản nói: "Anh đừng gọi điện cho tổng giám đốc Triệu nữa, ông ấy tức giận lắm rồi." Đến mức này, Vương Hoa cảm thấy vụ kinh doanh thật sự đã đi vào ngõ cụt. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Suy đi tính lại, Vương Hòa bỗng nhớ ra, phó tổng giám đốc Lưu Tuyền của công ty D đã từng mua sản phẩm của mình. Quan hệ của anh với phó tổng giám đốc cũng rất tốt. Hơn nữa, hình như Lưu Tuyền thường qua lại kinh doanh với công ty B. Như bắt được phao cứu mệnh, Vương Hòa ngay lập tức tìm tới Lưu Tuyền nhờ giúp đỡ. Từ khi Vương Hòa bán phần mềm cho Lưu Tuyền, hai người đã thiết lập mối quan hệ khá thân thiết. Do Lưu Tuyền đánh giá cao Vương Hòa, nên ngoài kinh doanh buôn bán, hai người còn có quan hệ bạn bè. Nhận được lời nhờ giúp đỡ của Vương Hòa, Lưu Tuyền nói rằng mình khá thân với phó tổng giám đốc công ty B và đồng ý giúp đỡ. Dưới sự sắp xếp của Lưu Tuyền, Vương Hòa đã gặp mặt phó tổng giám đốc công ty B. Vương Hòa giới thiệu chi tiết về ưu điểm của phần mềm với phó tổng giám đốc. Lưu Tuyền cũng nói, những ưu điểm này mang tính thực tiễn cao và đáng tin cậy. Nghe xong, phó tổng giám đốc nói, nếu thế thì tổng giám đốc của chúng tôi nên biết về những ưu điểm này. Chúng tôi nên nghe anh giới thiệu, anh có thể tới công ty thuyết trình trước tổng giám đốc và các giám đốc IT của chúng tôi không? Vị phó tổng giám đốc lập tức quyết định mời Vương Hòa tới công ty của họ, giảng về phần mềm máy tính. Bài giảng rất thành công. Phó tổng giám đốc và các giám đốc IT đều ủng hộ Vương Hòa, giúp công ty mua phần mềm này thành công. Họ đã giữ nhiệm vụ làm huấn luyện viên cho Vương Hòa. Dưới sự giúp đỡ của họ, Vương Hòa đã gặp được tổng giám đốc Triệu và càng ngày càng có cơ hội để giới thiệu sản phẩm của mình. Tổng giám đốc Triệu dần công nhận con người Vương Hòa. Cuối cùng, tổng giám đốc Triệu đã từ bỏ hợp tác với công ty C, ký kết hợp đồng trị giá 4 triệu nhân dân tệ, mua cả bộ phần mềm của công ty Vương Hòa. Phân tích 1. Ai là huấn luyện viên của Vương Hòa? 2. Sách lược bán hàng của Vương Hòa là gì? 3. Ví dụ này có gợi ý gì cho bạn hay không? Kết luận. Phân tích kỹ ví dụ này có thể thấy rằng, thành công đột xuất của Vương Hòa thể hiện ở hai phương diện. Thứ nhất, nói với khách hàng những giá trị phụ ẩn nấp phía sau sản phẩm, giới thiệu mặt hàng có giá trị nhất cho họ. Thứ hai, đi đường vòng để giành được đơn hàng. Khi mới bắt đầu, anh tìm đến tổng giám đốc và trợ lý, kết quả đều đi vào ngõ cụt. Cuối cùng, anh tìm sự trợ giúp từ một khách hàng khác lại giành được thành công. Làm sống đơn hàng chết, mở rộng đơn hàng nhỏ, điều này đòi hỏi chúng ta. Trước hết cần suy nghĩ tới việc nắm bắt tất cả các mối quan hệ khi bán hàng. Tiếp theo đó là phát huy hết tác dụng của huấn luyện viên. Trong ví dụ này, huấn luyện viên là ai? Trước hết có Lưu Tuyền. Nhờ sự cứu trợ của anh, Vương Hòa đã gặp được phó tổng giám đốc công ty B. Vị phó tổng giám đốc này cũng là huấn luyện viên. Ông đã giúp Vương Hòa gặp mặt các nhân viên khác trong công ty. Do bản thân phó tổng giám đốc là giám đốc phòng IT, vì thế ông đồng thời cũng là người mua kỹ thuật. Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật và các giám đốc IT của công ty này cuối cùng đều trở thành huấn luyện viên của Vương Hòa. Tổng giám đốc Triệu đóng vai trò gì? Là người quyết sách. Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của các cấp huấn luyện viên, hợp đồng của Vương Hòa đã được ký kết thành công. Từ ví dụ này, chúng ta rút ra một kết luận, nếu không tìm huấn luyện viên mà chỉ dựa vào phán đoán mơ hồ hoặc thu thập những thông tin bóng gió, thiếu tin cậy sẽ khiến hành động của nhân viên bán hàng không có định hướng. Như vậy khả năng thất bại khi bán hàng sẽ tăng lên. Bởi thế, nhân viên bán hàng chúng ta không thể chỉ dựa vào những thông tin chỉ nghe phong phanh hay những phán đoán mơ hồ mà phải thông qua huấn luyện viên, thậm chí phải dùng chiến lược đi đường vòng để giành được thắng lợi cuối cùng. Hai là mã, nắm vững quy luật nhân tính, khiến huấn luyện viên sẵn lòng giúp đỡ bạn. Một nhỏ, chuyển tiêu chuẩn giành thắng lợi của bản thân thành tiêu chuẩn giành thắng lợi của huấn luyện viên. Khi tiến hành trao đổi với khách hàng, bạn phải cung cấp đầy đủ điểm mua, điểm bán cho họ. Lúc này họ sẽ cảm thấy giúp bạn là đúng, vì bạn hoàn toàn xứng đáng được hưởng điều đó. Huấn luyện viên sẽ có được cảm giác thành công và lợi ích từ sự trưởng thành, thành công cá nhân và thành công trong bán hàng của bạn. Mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp khách hàng cũng rất phức tạp. Nếu bạn làm việc tốt, thậm chí có thể giúp được một số người trong doanh nghiệp, tự nhiên họ cũng có thể trở thành huấn luyện viên của bạn. Chúng ta hãy xem ví dụ dưới đây. Tổng giám đốc công ty điện quyết định mua một lô linh kiện, nhưng phó tổng giám đốc lại không đồng ý. Tổng giám đốc nghĩ, nếu một mình tôi quyết định thì phó tổng giám đốc tất phải thuận theo, Nhưng như thế không được hay cho lắm, nếu phó tổng giám đốc cũng đồng ý thì thật là phẹn cả đôi đường. Vậy là vì tổng giám đốc này nói với nhân viên kinh doanh, tôi có ý muốn hợp tác với các anh, nhưng phó tổng giám đốc lại nghiêng về một công ty khác. Nếu anh muốn thành công trong vụ này, tôi khuyên anh nên nói chuyện với phó tổng giám đốc của chúng tôi. Đương nhiên, anh không được nói là tôi khuyên anh tới gặp phó tổng đấy nhé. Trong ví dụ này, tổng giám đốc đã trở thành huấn luyện viên của nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh tới làm việc với phó tổng giám đốc, lẽ nào không được phó tổng giám đốc đồng ý, phó tổng giám đốc cũng cảm thấy mình được tôn trọng. Việc này đã phát huy tác dụng giảm thiểu trở ngại trong việc tiêu thụ sản phẩm. Hai nhỏ, lựa chọn huấn luyện viên, cần chọn người có khát vọng thành công lớn nhất trong doanh nghiệp. Một người trở thành huấn luyện viên, ngoài ba nguyên nhân nói trên, còn có thể do các nguyên nhân khác. Song dù là trường hợp nào đi nữa, bạn đều phải tôn trọng vị huấn luyện viên này, quan hệ tốt với họ, trước mặt họ luôn thể hiện thái độ khiêm tốn, kiên định và lương thiện, thỏa mãn cảm giác thành công của huấn luyện viên. Vì vậy, khi chúng ta lựa chọn huấn luyện viên trong doanh nghiệp khách hàng, cần lựa chọn người có khát vọng thành công lớn nhất, để họ cảm nhận được rằng đưa được sản phẩm của bạn vào trong doanh nghiệp cũng chính là thành công của họ. Bạn lựa chọn con người này là hoàn toàn chính xác. Chúng ta cần liên kết sản phẩm với huấn luyện viên, khiến huấn luyện viên cảm nhận được rằng thành công của nhân viên kinh doanh cũng chính là thành công của bản thân họ. Doanh nghiệp khách hàng có được sản phẩm cũng là thành công của chính mình. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ phương thức thứ 5. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức thứ 6. Tránh khu vực có mìn trong bán hàng, thận trọng mới có thể giao dịch thành công.